Hấp dẫn nơi đầu mũi. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, hai người bỏ qua cả món ngọt tráng miệng. Lòng như lửa đốt trở lại trên xe. Ôn Nhiễm điều chỉnh chỗ ngồi phụ lái hướng ra sau một chút. Sau đó hạ toàn bộ lưng ghế xuống. Cứ như vậy liền chế tạo ra một không gian như một chiếc giường đơn lớn ở trong xe. Trương Đình Nhung nhìn một loạt động tác thành thạo của bà xã. Khóe miệng giật giật, sau khi hai đại nam nhân chen vào cái không gian thu hẹp này. Khóa cửa lại xong, việc đầu tiên Trương Đình Nhung làm là đánh mạnh một cái lên mông của Ôn Nhiễm. Bà A Nhung, anh làm gì vậy? Ôn Nhiễm bất mãn chừng anh. Thế nhưng ở trong mắt Trương Đình Nhung, hiện tại trong đôi mắt xinh đẹp kia đang lóng lánh nước. Tràn đầy tình ám chỉ. Hơn nữa Trương Đình Nhung biết bà xã mình không hề ghét mình đánh mông em ấy. Ngược lại còn có thể kích thích tính dục của em ấy hơn nữa kìa. Mỗi lần thịt heo bổng của mình cắm vào mông nhỏ của bà xã. Chỉ cần lấy tay đánh mạnh vài cái lên cặp mông co giãn đàn hồi kia. Tiểu huyệt của bà xã tao sẽ hung hăng kẹp chặt lấy anh. Cứ như muốn dùng sức ép ra dịch dinh dưỡng ngon miệng vậy đó. Bà xã, động tác thành thạo quá hén. Có phải là mỗi ngày lúc lái xe đều đang ảo tưởng bị thằng nào thao không hả? Trương Đình Nhung nghiêng người đè lên người Ôn Nhiễm. Trong nháy mắt khí thức giống đực nồng đậm đã vây lấy y, bị mùi hương mình thích nhất phần quanh. Cứ như mỗi một tế bào trên người đều đắm chìm trong cái bồn tắm có tên là Trương Đình Nhung vậy. Ôn Nhiễm có cảm giác mình đã mê mẩn rồi. Y lẻ lưỡi liếm lên cái cằm đầy râu của Trương Đình Nhung. Sau đó chuyển tới cặp môi dày đầy đặn. Nỉ non, đúng vậy, kể từ lần đầu gặp A Nhung thì... chấm chấm, mỗi ngày đều ảo tưởng A Nhung dùng thịt heo bổng hung hăng cắm vào em ở trên chiếc xe này. Ô, lời kế tiếp đã bị Trương Đình Nhung chặn lại toàn bộ ở trong miệng. Hiện tại Trương Đình Nhung thực hận không thể nuốt bà xã mình vào bụng luôn. Sao suốt ngày cứ, chọc người khác yêu thương như vậy chứ? Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, thưởng thức rượu nho và bít tết còn lưu lại ở trong miệng của đối phương. A Nhung sắc quá, sáng sớm mới thao em đến nửa sống nửa chết, hiện tại lại cứng nữa rồi. Hừ, còn mặt mũi nói anh sao? Bà xã tao ở trong nhà hàng mà lại dám câu dẫn ông xã trắng trợn như vậy. Trong lúc nói chuyện, tay của Trương Đình Nhung đã đưa đến phía dưới bắt đầu mở khóa quần của Ôn Nhiễm. Dùng động tác gần như thô bạo để lột quần của y xuống. Lộ ra hai cái chân trơn bóng và hạ thể được một cái quần lót bông màu trắng trơn bao quanh. Vả lại, hồi sáng bà xã thoải mái bắn nhiều như vậy, mà ông xã vẫn chưa phát tiết đâu. Có đúng hay không? Mấy lời này khiến Ôn Nhiễm nhớ lại Trương Đình Nhung của sáng nay đặc biệt ôn nhu cũng đặc biệt thâm tình. Không khỏi lại muốn phô bày cơ thể mình ra càng nhiều hơn trước người đàn ông mình đã hoàn toàn thần phục này. Nhấc mông cao lên để tay A Nhung có thể đưa đến miệng cúc huyệt của mình thuận tiện hơn. Một bên Ôn Nhiễm không ngừng hôn liếm lên lồng ngực của anh. Còn nhân cơ hội ngậm lấy một hột đậu đen bự, dùng sức mút y như trẻ con bú sữa. Kích thích Trương Đình Nhung chảy đầy mồ hôi, mùi mồ hôi của A Nhung tràn ngập khắp chiếc xe nhỏ hẹp. Mở lớn miệng phả ra hơi thở nóng hổi, cái mông không ngừng vặn vẹo cọ sát, tay càng không thành thật đi chạm lấy cự vật nóng cháy trong quần của A Nhung. Trương Đình Nhung bị đùa chịu không nổi, Tiền Hí và Vân Vân sớm đã bị quẳng ra sau đầu. Hiện tại trong đầu anh chỉ có nhanh chóng cắm vào tràng đạo ấm áp chặt khít của bà xã. Hưởng thụ cảm giác được đè ép không khác gì thiên đường kia thôi. Ngón tay đẩy quần lót sang một bên, sau đó mạnh mẽ cắm vào hai ngón tay, cảm thấy có hơi khô, anh liền cắm ngón tay vào miệng bà xã khuấy vài cái. Định dùng nước bọt của y làm chất bôi trơn. Ôn Nhiễm đỏ mặt lại vô cùng ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm cho ngón tay của A Nhung ướt nhẹp. He he, bà xã, vị của mình ăn có ngon không hả? Ấy, bà xã lại xấu hổ nữa rồi. Trương Đình Nhung cười tăng thêm một ngón tay nữa. Em biết không, ông xã vô cùng thích chỗ này luôn đó. Nói rồi anh liền đặt dương VT đã sớm đứng thẳng của mình vào cửa động đã hơi mở ra kia. cọ cọ vài cái liền hung hăng thẳng tiến. Độ sâu không hề lường trước được khiến con ngươi ô nhiễm phóng to ra. Y phải dùng hai tay che miệng mới ngăn không để mình kêu thành tiếng. Đầu liều mạng lắc qua lắc lại, cứ như chịu không nổi khoái cảm quá mãnh liệt kia. Lúc đầu Trương Đình Nhung cắm vào rút ra có hơi khó khăn. Thế nhưng sau mấy chục lần cố gắng bên trong của ôn nhiễm đã trở nên trơn mềm hơn. Bà xã, tiểu huyệt động phía sau của em còn có thể tự phấn bố ra nước nữa hả? Trương Đình Nhung cười xấu xa hỏi. Ừm à, còn không phải. Còn không phải tại A Nhung làm em sướng quá. Ừm, A Nhung thật là lợi hại. Sắp cắm tới bụng của em luôn rồi. Bà xã thoải mái quá. Thoải mái quá à. Ôn nhiễm duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra. Hầu ngôn loạn ngữ, Trương Đình Nhung híp mắt thưởng thức dâm thái tuyệt đối không có khả năng biểu hiện ra ở trước mặt người ngoài của bà xã. Hắn cũng chuyển động càng lúc càng nhanh. Quần lót của ôn nhiễm còn chưa được cởi ra, cho nên hiện tại đang vướng trên mông y. Theo động tác của A Nhung mang đến cho y một cảm giác đau nhè nhè. Lại bởi vì không gian trong xe có hạn, Trương Đình Nhung không thể làm ra động tác ra vào quá mạnh mẽ được. Thế nhưng cắm vào theo biên độ nhẹ lại mang đến cho hai người khoái cảm khác thường. Hai loại cảm giác trộn vào cùng một chỗ, khiến cho ôn nhiễm cảm thấy thân thể của mình càng trở nên mẫn cảm hơn. Kết hợp chặt chẽ như vậy khiến cho mỗi lần côn TST của A Nhung đều có thể lướt qua tuyến tiền liệt của ôn nhiễm. Khiến cho thiểu côn TST ở đằng trước cũng ngẩng đầu. Nó vươn ra bên ngoài quần lót, dán vào bụng A Nhung, run run theo động tác của hai người. Ôn nhiễm run rẩy định sờ sờ phía trước của mình, lại bị Trương Đình Nhung đè hai tay xuống. Bà xã, không cho chạm vào chỗ này. Ngày hôm nay ông xã sẽ làm cho em chỉ dùng cái mông liền thoải mái đến bắn tinh. Nếu như nhịn không được liền sờ sờ núm vú của mình. Anh nắm lấy hai tay của ôn nhiễm mạnh mẽ ép vào trước ngực y, ôn nhiễm lập tức nghe lời xoa nắn hai cái núm vú. Y chơi đùa chúng đến sưng đỏ chịu không nổi, sưng lớn gấp đôi bình thường. Bà xã làm thiệt thuần thục, có phải là bình thường vẫn hay tự chơi kiểu này không hả? Trương Đình Nhung chống hai tay ở hai bên đầu y, cười hỏi. Đúng vậy, bà xã tao nhờ ông xã. Liền ngứa ngáy khắp người. Miệng ngứa, đầu vê ngứa, cái mông cũng ngứa, ôn nhiễm trợn tròn mắt, dùng ngữ khí vô cùng dâm đãng đáp trả. Hả, nếu ngứa thì phải làm sao đây? Trương Đình Nhung một bên đỉnh càng sâu một bên tiếp tục ép hỏi. Ngứa, liền dùng dương vi ti giả cắm mông, lấy tay xoa nắn đầu vê, dùng miệng liếm áo của A Nhung. Ủa sao ông xã lại cắm vào sâu hơn nữa rồi? Em sắp chết, cũng bị ông xã thao chết rồi. Nói bậy, sao mà ông xã nỡ thao chết bà xã được chứ? Còn phải chưa lại để thao cả đời nữa mà. Được, em nguyện ý bị ông xã thao cả đời. Ông xã dùng sức thao em đi. Bốp Trương Đình Nhung chừa một tay ra đánh lên cặp mông tao liên tục vặn vẹo kia. Bà xã, chúng ta còn đang ở ngoài đường lớn nha. Em kêu lớn tiếng như vậy là muốn để cho tất cả mọi người tới xem bộ dáng phóng đãng của em sao? Hương ôn nhiễm vội bụng chặt miệng mình, để không cho bản thân kêu quá lãng. Trương Đình Nhung hung hăng cắm vào thịt động của bà xã. Sau đó mở tay y ra, tề miệng ngậm lấy lưỡi của y. Sau đó cái mông bắt đầu chuyển động, tiếp đó làm động tác nghiền nát trong tiểu huyệt của ôn nhiễm. Miệng cũng bắt đầu dùng sức mút đầu lưỡi của y, điểm trong cúc huyệt của ôn nhiễm bị hung hăng nghiền áp. Âm mao rậm rạp của A Nhung còn lướt qua nếp uốn cúc huyệt nhạy cảm của y, miệng hôn y cứ như muốn nuốt cả y vào trong bụng luôn vậy. Mấy điểm mẫn cảm nhất cùng bị kích thích một cách hung hăng. Ôn nhiễm trợn to hai mắt, ôm chặt lấy A Nhung, móng tay lưu lại vài vệt đỏ rõ ràng trên lưng anh. Sau đó run run rẩy rẩy bắn đầy người cả hai. Trương Đình Nhung đã nhịn một ngày bị hậu huyệt của bà xã đè ép mạnh như vậy. Anh cũng nhịn không được. May là anh còn nhớ rõ trong xe không có cách nào thanh lý nên không thể bắn vào trong cơ thể của bà xã được. Thế là anh liền rút thịt heo bổng đang xuẩn xuẩn dục động ra. bắn toàn bộ tinh dịch đậm đặc lên gò má cực đẹp của bà xã nhà mình. Thấy gương mặt tuấn mỹ của Ôn Nhiễm dính đầy tinh dịch của mình, Trương Đình Nhung xúc động dùng ngón tay lau toàn bộ dịch trắng xuống, đưa vào trong miệng y, Ôn Nhiễm vui vẻ ăn sạch sữa mình yêu nhất. Miệng không ngừng nuốt xuống, pa Trương Đình Nhung gầm nhẹ một tiếng, kéo cái quần lót đang mắc ở trên đùi Ôn Nhiễm xuống. Sau đó xoa thân thể của y, bảo y xoay người qua. Nhếch mông lên, vùng xã lại cứng nữa rồi. Đúng đó, vùng xã nhịn một ngày. Một lần sao mà đủ chứ? Ông xã, đừng liếm mà, hê hê, hiện tại cơ thể của bà vừa đụng vào liền run lên nha. Thật đáng yêu, không có ai chú ý tới. Chiếc xe màu đen trong bãi đỗ xe từ lúc hoàng hôn vẫn không ngừng lúc lắc. Thẳng đến khi trời tối đen mới dừng lại. Ai, ông chủ Ôn đáng thương. Trương Tiểu Công đã đói bụng cả một ngày, làm gì có thể thể buông tha dễ dàng như vậy được. Cưng tự cầu nhiều phúc đi ha, cách Trương.